nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Kế hoạch ở ngoài biến hóa. Canh 3. Licky Cauldron. Alice thông thạo dùng ma trượng ở phía sau viện trên vách tường chỉ trò. Một cái dẫn tới thế giới phép thuật đường nối. Ở Roman trước mắt triển khai. Nhường vị này ngồi ở vị trí cao cục cảnh sát cục trưởng nhất thời có chút trợn mắt ngoác mồm lên. Alice cùng Hermione hai người ước định gặp mặt địa điểm ở Gringotts. Bởi vì làm Muggle gia đình tiểu phù thủy, hai người cần trước tiên đi Gringotts hối đoái Galleon. Tuy rằng Charlie túi không gian bên trong, kỳ thực còn có không ít Galleon. Thế nhưng Alice làm Muggle sinh ra phù thủy, khai giảng trước hối đoái Galleon là tất yếu trình tự, bằng không rất khó giải thích trong tay nàng Galleon khởi nguồn. Này, Hermione, còn chưa đi đến Gringotts cửa. Alice liền đã thấy đứng ở Gringotts cửa chờ nàng Hermione. Này, Alice, Roman thúc thúc, ân, đây là Charlie. Hermione chính tẻ nhạt tựa ở Gringotts bên ngoài trên vách tường đá chân. Nghe được Alice chào hỏi âm thanh, liền vội vàng xoay người tiến lên nghênh tiếp. Chỉ có điều đang nhìn đến Alice dưới chân con kia cùng Charlie giống nhau như đúc. Hình thể nhưng lớn vài lần mèo. Trong nháy mắt có chút không xác định lên. Mèo dài nhanh nàng biết. 2-3 tháng không gặp khả năng liền sẽ hoàn toàn biến dạng cũng thuộc bình thường. Thế nhưng 2 tuần biến hóa lớn như vậy, tựa hồ thì có điểm nói không lại đi. Lần trước nàng thấy Charlie thời điểm, cũng chính là Alice mang theo Charlie đi John nhà làm khách thời điểm. Đến hiện tại cũng có điều 2 tuần nhiều một chút thôi. Hơn nữa Charlie này mèo, năm ngoái 1 năm có thể đều không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn liền to bằng lòng bàn tay, làm sao 2 tuần lại đột nhiên dài ra? Là Charlie, liền trước đột nhiên ngủ mấy ngày, tỉnh ngủ liền lớn rồi. Cụ thể tại sao ta cũng không rõ ràng. Alice bất đắc dĩ giải thích, nàng không có lừa gạt Hermione, bởi vì nàng xác thực không biết nguyên nhân. Được, đi, thần kỳ động vật quả nhiên thần kỳ. Hermione cúi người ở Charlie trên người sờ soạng 2 lần, phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Thúc thúc cùng Azi đây. Alice không thấy Hermione cha mẹ, có chút nghi ngờ hỏi. Hermione trả lời, há, chúng ta cách gần đây, làm đến sớm, vì lẽ đó đổi tốt Galleon sau. Bọn họ cùng Harry, John bọn họ đi Flourish and Blood. Vậy chúng ta nhanh lên một chút đổi tốt Galleon đi lệ vết thư viện tìm bọn họ đi. Alice gật gật đầu, lôi kéo Hermione mang theo Charlie cùng Roman bước nhanh đi vào Gringotts. Ồ, Harry không có đi nhầm vào hẻm Norton sao? Charlie ở phía dưới từ Hermione cùng Alice tán gẫu nghe được đến. Harry là cùng John một nhà đồng thời dùng bột flu lại đây. Trung gian cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có điều cẩn thận suy tư một hồi, tựa hồ cũng rất hợp lý. Trong nguyên tác, Harry nhân là thứ nhất lần tiếp xúc bột flu, đem hẻm xéo nhầm niệm thành hẻm Norton, cho nên mới sẽ đi nhầm vào hẻm Norton. Nhưng là nghỉ hè Alice cùng Hermione chính là dùng bột flu. Từ London bộ phép thuật, đi John nhà bên trong, Harry hiển nhiên ở lần kia đã tiếp xúc được bột flu. Như vậy lần này theo John một nhà đến hẻm xéo, không có có ngoài ý muốn cũng rất bình thường. Đương nhiên, Harry có hay không đi nhầm vào hẻm Norton, ngược lại cũng không phải cái gì quá trọng yếu sự tình. Charlie quan tâm là tiếp đó, lớn Malfoy trong tay cái này Voldemort hồn khí, nếu như hắn nhớ không lầm, bởi bộ phép thuật đang làm nghiêm tra. Lớn Malfoy không thể không đem một ít làm trái quy tắc ma dược cùng ma pháp vật phẩm xử lý xong. Đặc biệt là trong đó còn có một bản. Voldemort trước nhường lớn Malfoy chặt chẽ bảo quản quyển sổ. Bây giờ Voldemort rơi đài. Nếu như bộ phép thuật ở lớn Malfoy ra bên trong, lục soát một bản Voldemort lúc tuổi còn trẻ quyển sổ, vậy coi như đại sự không ổn. Kỳ thực lớn Malfoy cũng không biết Voldemort nhường hắn bảo quản quyển sổ chính là Voldemort hồn khí. Hắn chỉ là nghe Voldemort nói qua, quyển sổ có mạnh mẽ hắc ma pháp, cùng Hogwarts đồn đại đã lâu mật thất có quan hệ. Vì lẽ đó hắn dự định đem quyển sổ tìm một cơ hội ném đến Hogwarts, nhường Hogwarts phát sinh hỗn loạn. Do đó ở trong chính trị đối với Hogwarts hiệu trưởng Dumbledore phát động tấn công. Lại vừa lúc ở Flourish and Blood gặp phải thập phần không hợp nhau Arthur Weasley, liền tiện tay đem quyển sổ bỏ vào Ginny nồi nấu quặng bên trong để phục Arthur. Như vậy có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà Charlie kế hoạch vô cùng đơn giản, ở lớn Malfoy đem cái kia bản Voldemort quyển sổ bỏ vào Ginny nồi nấu quặng bên trong sau, tiện tay đem lấy đi. Từ Gringotts sau khi ra ngoài, ba người một mèo liền hướng về Flourish and Blood phương hướng đi đến. Dọc theo con đường này, Charlie thình lình phát hiện có không ít tiểu phù thủy trong lồng ngực đều ôm một con mèo. Đặc biệt là khi đi ngang qua Elop Out Emporium thời điểm, hắn dĩ nhiên nhìn thấy thương cửa tiệm dựng thẳng lên một tấm bảng. Bản tiệm mới tăng 5 con có huyễn ảnh Nitro huyết thống sủng vật mèo, hoan nghênh vào tiệm xem xét. Cú mèo tiệm không riêng bán cú mèo, còn bắt đầu bán mèo. Thực sự là quá không nguyên tắc. Chỉ có thể nói hắn năm ngoái ở Hogwarts biểu hiện quá ưu tú, nhưng những kia vốn là không có sủng vật cùng sắp năm nay lập tức muốn nhập học các phù thủy nhỏ dồn dập đem sủng vật định ở mèo lên. Điều này cũng làm cho chủ bán mèo đồ ưng cửa hàng phát hiện cơ hội làm ăn, do đó chuyên môn tiến vào một ít sủng vật mèo đến kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Đi ngang qua cú mèo tiệm thời điểm, Charlie trong đầu đột nhiên chớp qua cái gì, tựa hồ thật giống hắn đem chuyện gì quên đi. Há, cú mèo, ta ở Paris ma pháp phố trả lại, còn cho Alice mua một con cú mèo. Lúc này, Charlie mới một hồi nhớ tới đến, trước hắn đi Paris thời điểm, vì trợ giúp Sia tìm kiếm kẻ trộm, cũng là vì Alice sau đó cho Hermione, Harry đám người gửi đồ vật thuận tiện, liền mua cho nàng một con tai dài cú mèo. Sau đó các loại sự tình kết thúc sau, hắn liền đem cái kia con cú mèo bỏ vào áo mèo túi không gian bên trong tạm thả. Túi không gian bên trong có nước, có đồ ăn, rảnh rỗi khí, cú mèo ở bên trong hoàn toàn có thể sinh tồn. Vì lẽ đó hắn cũng không có lưu ý, mãi cho đến hiện tại, bởi vì huyết thống dung hợp sự tình, hắn liền đem cái kia con cú mèo sự tình triệt để quên đi ở sau đầu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là từ khi huyết thống dung hợp sau, hắn hình thể lớn lên, áo mèo cũng đã xuyên không dưới. Vì lẽ đó Charlie liền đem túi không gian giao cho Alice, do Alice cùng viện trưởng đồng thời giúp Charlie một lần nữa may một cái mới áo mèo. Cũng là nay trời sáng sớm, hắn mới lại lần nữa mặc vào mới áo mèo. Bằng không mấy ngày nay nếu như hắn có từ áo mèo bên trong nắm đồ vật, cũng có thể đã sớm phát hiện túi không gian bên trong cái kia con cú mèo. Cũng đã nhiều ngày như vậy, cũng không để ý một hồi này. Charlie suy nghĩ một chút, quyết định các loại sau khi trở về lại đem áo mèo bên trong cái kia con cú mèo lấy ra đưa cho Alice. Liền như vậy, một đường theo Alice cùng Hermione, Charlie rất nhanh liền đến Flourish and Blood. Ở đây, hắn cũng lại lần nữa nhìn thấy Harry, Ron một nhà cùng Granger vợ chồng. Có điều, không lâu lắm, Charlie liền phát hiện gặp sự cố, bởi vì thông qua mấy người trong lúc đó nói chuyện, hắn phát hiện, nguyên bản nên ở hôm nay buổi chiều 12:30, 4:30. Ở Flourish and Blood tiến hành, Gilderoy Lockhart sách mới, ta biết ma pháp, ký tên đem bán sẽ,